Điều giáo dục vọng đô thị. Chương 1, điều giáo, ngắm hoa huyệt. Góc truyện audio.com. Trương tiên sinh, ngài thật xác định muốn thu dưỡng đứa nhỏ này sao? Tình huống thân thể hắn ngài cũng lý giải rồi đấy. Khuôn mặt hiền lạnh của viện trưởng cô nhi viện sắc mặt đầy thận trọng nhìn người nam nhân anh tuấn cao lớn ở trước mắt này, tuy rằng miệng hy vọng đối phương suy xét kỹ hơn nhưng vẫn là không giấu không được ánh mắt đầy mong chờ. Đúng vậy, viện trưởng. Người không cần lo lắng, tôi là người Trương gia, về sau sẽ không cưới vợ sinh con, nhân nuôi hài tử này cũng là muốn cho bản thân sau này sẽ không cô đơn. Về phần thân thể đứa nhỏ này không phải là vấn đề, tôi tự nhận bản thân có điều kiện về kinh tế nên không lo, chờ hắn lớn lên ta sẽ trưng cầu ý kiến có muốn tiến hành phẫu thuật không. Nam nhân khôi ngô cao lớn ánh mắt đầy sủng nịch nhìn nam hài gầy yếu ở bên cạnh từ lúc bắt đầu vẫn luôn trầm mặc cúi đầu, ai cũng không biết hắn trong lòng cất giấu ý niệm như thế nào. Đợi thủ tục xong xuôi, Trương Duyên mang nam hài thanh tú gầy yếu về biệt thự của bản thân. Thanh Thanh, về sau ta liền là người ba ba sẽ đối tốt với. Đương nhiên sẽ đối hắn tốt, ha ha, hắn sẽ khiến hắn hưởng hết tư vị cực lạc của thế gian này. Có lẽ là bị hắn ôn nhu giọng đả động, vẫn cúi đầu rụt rè nam hài tử chậm rãi ngẩng đầu lên, đánh giá nam nhân trước mắt cậu ba ba. Nam nhân 30 tuổi đứng trước mắt đang ở trong giai đoạn hoàng kim, cả người tản ra khí tức tiết tố nội tiết mạnh mẽ. Vóc dáng cao gần 1m90 cơ hồ có thể đem che hết cái bóng phía dưới của hắn, hắn dáng người cường tráng nhưng không khoa trương, nhưng cách áo sơ mi mỏng manh cũng có thể nhìn ra đường cong ẩn hiện, ánh mắt Trương Thanh nhìn soát một chút rồi thu hồi, đỏ mặt cúi đầu không dám lại tiếp tục đánh giá. Thật lớn, cho dù cách lớp quần cũng có thể nhìn thấy hình dáng cự vật của ba ba, huống chi nó vẫn còn đang say ngủ ở bên trong, không biết khi tỉnh lại thì bộ dáng bình thường to lớn như thế nào nữa đây. Tưởng nhớ cự căn tráng kiện của nam nhân, tiểu huyệt phía dưới có một chút cảm ứng co rút lại, dần dần phân bố ra thủy ướt nhẹp. Tốt Thanh Thanh, phòng của con về sau sẽ ở cách vách phòng ba, có chuyện gì liền gọi ba. Hiện tại đi tắm rửa một cái trước đi, vẫn là ngữ điệu ôn hòa như trước, khiến Trương Thanh hồi phục lại tinh thần. Không thể, kia là ba ba ta như thế nào có thể có ý tưởng không biết liêm sỉ với hắn như vậy được. Trương Thanh trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân, đỏ mặt không dám nhìn thẳng nam nhân cường tráng trước mắt, chỉ yên lặng đi vô buồng tắm thanh tẩy. Ha ha, thật sự là tiểu gia hỏa đáng yêu, đem phản ứng của Trương Thanh thu vào đáy mắt, Trương Duyên yên lặng nở nụ cười, ánh mắt ta ở sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh thiếu niên, yên lặng an ủi bản thân, quả thực phải đợi từ từ ăn mới thấy mỹ vị. Từ đầu chọn Trương Thanh, Trương Duyên liền bắt đầu nổi lên sự tà đối với cơ thể Trương Thanh, bất chi bất giác tiến hành cải tạo thân thể Trương Thanh, khiến cho hậu huyệt và hoa huyệt hai nơi này càng ngày thích hợp thừa nhận nam nhận, đương nhiên cũng ngày càng cơ khát. Đợi đến trình độ nhất định, Trương Thanh thậm chí chỉ cần ngửi được khí thức mạnh mẽ của nam nhân thì lập tức cơ thể sẽ nhũn ra, tiểu huyệt xuất thủy liền nghĩ muốn bị thao. Vừa rồi Trương Thanh nhìn phân thân của nam nhân thì tiểu huyệt bản thân thấy ngứa và thủy liền phân bố ra, vì nguyên nhân này mà Trương Thanh không biết, chỉ biết bản thân. Góc truyện audio.com, trời sinh đãng mà cảm thấy vô cùng xấu hổ, bất quá, như vậy, mới có tình thú, không phải sao, nghe tiếng nước tắm rửa trong phòng tắm dừng lại, trên mặt nam nhân hiện lên nụ cười không có ý tốt, cầm lấy quần áo sớm chuẩn bị tốt đi tới hướng của Thanh Thanh, ba xin lỗi quên chuẩn bị quần áo cho con, chắc con mặc tạm trước đi, ngày mai ba mang con đi mua được không? Ân âm thanh ngượng ngùng của thiếu niên truyền đến, cửa phòng tắm hé mở ra một chút, cánh tay trắng nõn vươn ra cầm quần áo vô. Thanh Thanh mặc được không? Trương Duyên tính toán Trương Thanh đang thay đồ thì cố ý gõ cửa. Ân, tốt, thiếu niên mở cửa đi ra, mặt ửng hồng, thân thể con mang theo hơi nước, không biết bộ dạng này của chính mình tại trước mặt nam nhân xem mê người cỡ nào. Trương Duyên có ý xấu chuẩn bị một cái áo sơ mi, vừa vặn ngang đùi Trương Thanh, thiếu niên ngẫu nhiên đi sẽ như ẩn như hiện ở phía dưới quần áo, cảnh xuân mê người cỡ nào. Sau khi tắm xong, quần áo hơi dính nước càng trở nên trong suốt gắt gao dán trên người thiếu niên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, dáng người gầy, làn da ôn nhuận nhẵn nhụi. Cùng với hai điểm anh đào trước ngực, có lẽ vì nguyên nhân là song tính nhân, Trương Thanh thân hình tuy gầy nhưng bộ ngực vẫn hơi hơi phồng lên, không to giống như nữ tử, nhưng thoạt nhìn vẫn có thịt, hai điểm hồng hồng nộn nộn kia cũng hết sức đáng yêu, đầu nhũ trước ngực nổi lên giống như thể hiện sự tồn tại của chúng. Thanh Thanh trước tiên ngồi ở trên sofa một chút, đợi ba tắm rửa một chút được chứ, Trương Duyên an bài Trương Thanh ngồi lên sofa rồi sau đó liền vào nhà tắm. Hắn là người quỷ quyệt nên đương nhiên hắn sẽ không đi tắm rửa, lau người sơ qua là ổn, lúc này hắn vào phòng tắm trước đã, sau đó hắn có chuyện quan trọng cần làm. Trương Thanh sau khi Trương Duyên vô phòng tắm thì mới chậm rãi ngồi xuống sofa, áo sơ mi quá ngắn nên lúc khi ngồi xuống càng che đậy không được phong cảnh nửa người dưới, lộ ra phân thân nhỏ tinh xảo cùng cặp mông căng tròn, đàn hồi. A Hoa huyệt mềm mại và hậu huyệt mẫn cảm tiếp xúc ghế sofa thô ráp bị ma sát khiến Trương Thanh có cảm giác kỳ dị khiến cậu không khỏi bật thốt lên thành tiếng. Mở nước đổ vào buồng tắm nhưng trên thực tế lại mở cửa ra nhìn toàn bộ bên ngoài, trên mặt Trương Duyên lộ ra nụ cười tà ác cố ý không cho quần lót hơn nữa cũng không đề cập đến. Biết thiếu niên là người da mặt mỏng, hơn nữa có như vậy thì cơ thể mẫn cảm phòng trừng cũng không có ý tứ đưa cho cậu quần lót mặc vào, chỉ có thể để bản thân chịu đựng trần trụi nửa người này. Hiện tại thêm hắn cố ý chọn loại vải dệt thô ráp cho sofa để thúc giục sự đãng khiến thân thể thiếu niên càng thêm mẫn cảm, tính dục càng thêm cường liệt, một hồi kế tiếp liền có trò hay để nhìn. Sau đó hắn có ý xấu cố tình hỏi trong khi đã biết rõ ràng Thanh Thanh, ba giống như nghe được âm thanh gì đó, sao thế? Không có việc gì à? Thiếu niên vội vàng đáp lại, mông không tự nhiên dịch qua một chút, không biết như vậy có thể sẽ khiến bản thân càng thêm chịu khổ. Những sợi nhỏ ở nửa người dưới, lông chỗ đó, kề sát vải dệt thô ráp. Ngô, lại một trận khoái cảm đánh tới, khiến Trương Thanh nhịn không được thiếu chút nữa phát ra tiếng rên rỉ, nhưng phải liều mạng nhịn xuống. Tốt thật kỳ quái, Trương Thanh biết bản thân không nên như vậy, nhưng hoa huyết bị ma sát cảm giác thật sự khiến người trầm mê, vừa dừng lại thân thể bản. Gocchuyenaudio.com, thân lập tức truyền đến sự bất mãn khiến bản thân không tự chủ lại vặn vẹo mông. Trương Thanh không ngồi yên trên sofa nữa mà bắt đầu cọ sát nửa người dưới, hoa huyết mềm mại dần dần chảy nước ra thấm ướt trên vải dệt thô ráp, thân thể trên người tại chỗ thịt mềm mại kia bị trà đạp truyền đến một trận lại một trận điện giật khoái cảm. Ân hảo sướng, hảo bồng, đóa hoa bị vật thô ráp không ngừng ma sát tiểu hạch ở giữa cũng thỉnh thoảng sẽ bị đè ép mang đến cảm giác thật hảo, ân lại dùng lực một chút ân a còn muốn hảo bồng a. Trương Thanh ma sát đến cuối cùng ý thức cũng đã dần mơ hồ, hoàn toàn rơi vào trong khoái cảm thủ như vậy, vốn là hoa huyệt phấn nộn cũng bị cậu ma sáng sưng đỏ đo béo lên, như hai phiến môi thịt dày, bên trong nội bích hoa huyệt không ngừng co rút lại, thủy cũng bị đè ép chảy ra, làm ướt sofa một mảnh. Thiếu niên không ngừng trên sofa di động cái mông cọ sofa, khi trái khi phải, ngẫu nhiên còn có thể ngại cường độ không đủ dùng sức đè xuống cọ cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ. Ân không được ân a tiểu huyệt muốn ra. Theo một tiếng áp lực dùng sức nhỏ giọng kinh hô lên, Ngọc Hành thiếu niên ở phía trước không có bị ai chiếu cố lại như cũ cương lên bắn ra dịch thể lên người cậu, bên trong hoa huyệt cũng đột nhiên phun trào ra một đại lượng thủy. Vừa trải qua một hồi cao trào thiếu niên khép hờ hai mắt ngồi trên sofa thở dốc để muốn bình ổn khí tức bản thân, hai chân còn banh mở rộng ra, đem đóa hoa ở giữa vừa đỏ vừa sưng bại lộ ra ngoài, bên trong tiểu huyệt cũng không ngừng phun ra thủy ra bên ngoài, làm ướt sofa dưới thân cậu, khiến sofa dưới thân có màu sắc không giống nhau với chỗ khác. Thanh Thanh thật đáng yêu. Không biết nam nhân cường tráng xuất hiện đứng giữa hai chân của Trương Thanh đang banh ra trên cao nhìn xuống liền thấy hết những cảnh đẹp đó. Thiếu niên còn đang đắm chìm trong tự vị thì bị làm giật mình bừng tỉnh lại, thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy dựng lên, nghĩ muốn khép lại hai chân ngăn tầm mắt của nam nhân nhưng nam nhân lại ngồi xổm xuống ngăn chặn lại ngồi trở xuống. Nam nhân ngồi xổm xuống tầm mắt vừa lúc ngang bằng với nửa người dưới đang ngồi của Trương Thanh, tầm mắt nóng rực rừng trên đóa hoa mềm mại xinh đẹp, thậm chí còn kề sát lại vào người. Ta cái này, không muốn không nên nhìn a thiếu niên ửng đỏ không được tự nhiên khi bị tầm mắt nam nhân nhìn xem, huống chi nam nhân nhìn đến còn là nơi mình không muốn ai biết đến. Điều làm người ta thẹn thụng nhất là cảm nhận được nam nhân nhiệt tình nhìn chăm chú, hoa huyệt cũng gắt gao co rút lại, nội bích bên trong càng chảy ra nhiều nước, làm cho cả nửa người dưới đều ướt đẫm thành bộ dáng loạn, côn TST nhỏ phía trước mới bắn ra dịch thể cũng bị nam nhân nhìn chăm chút khiến nó hơi run run ngẩng đầu lên. Thiếu niên nghĩ muốn khép lại hai chân ngăn chặn ánh mắt của nam nhân nhưng hai chân lại bị nam nhân nắm trong tay kéo rộng ra không khép lại được. Ngô nam nhân lộ ra một bộ dáng vẻ nghiêm túc tự hỏi nguyên lai song tính thân thể như vậy mẫn cảm sao, không chỉ là cọ cọ chỉ là bị nhìn chăm chú liền có thể chảy nước. Ta không muốn nói ân. Thiếu niên xấu hổ và giận dữ muốn chết nhưng bị tay nam nhân khống chế giữ ở trên sofa, không ngừng giãy giụa khiến hoa huyết một lần nữa bị sofa ma sát sinh ra khoái cảm, nếu có người nhìn tình huống này thì loại này khoái cảm càng hơi thêm cường liệt. Vì tránh cho bản thân một lần nữa, Gocchuyenaudio.com, cao trào Trương Thanh chỉ có thể dừng giãy giụa lại cố nén dục vọng bất mãn của thân thể truyền đến. Thanh Thanh không tiếp tục ma sát tiểu hoa huyết của con sao, nhưng là con vẫn còn cứng, chịu đựng như vậy cơ thể hay không sẽ không tốt. Nam nhân ôn nhu hỏi như bình thường giống như không biết cậu thấy thẹn thùng. Nếu đây không phải là cảnh tượng mỹ như vậy thì nhìn đúng thật giống một vị phụ thân ôn như. Ta không có, thiếu niên xấu hổ trả lời. Nói dối không phải là một hài tử tốt a. Ba vừa rồi tắm rửa cửa không có khép lại, chuyện gì cũng đều thấy được. Xem nhìn đến cái gì? Ân, nhìn Thanh Thanh vừa rồi dùng cái mông nhỏ trên sofa của ba cọ tới cọ lui, còn đem tiểu hoa huyết không ngừng ấn xuống ma sát, sau đó nhờ vào ma sáng hoa huyết liền bắn ra, ba đều thấy được Nga lời nói từ miệng nam nhân không ngừng nói ra ô uế ngữ khiến thiếu niên xấu hổ đến muốn khóc ra nước mắt, phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc cùng ôn nhu quan tâm càng khiến thiếu niên xấu hổ và giận dữ. Hoàn chương một cách chương.